Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma buổi sáng trên kênh Quảng Tuấn Live ngày hôm nay, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Ánh Lửa Đêm Tại Chợ Cái Bè của tác giả Giang Messi. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập vào 10 giờ sáng ngày hôm nay và ngày mai. Mong rằng các bạn sẽ cùng nhau theo dõi và ủng hộ. Buổi chiều tà, ánh dương đỏ rực in xuống hai bên bờ sông Hậu. Ở phía xa xa, từng cánh lộc bình đang lững lờ trôi theo dòng nước. Gió hiu hiu thổi, đong đưa những cành lau trắng. Ấy là vẻ đẹp hoàng hôn như vừa thơ mộng, lại đượm nét u buồn của dòng sông Hậu. Cũng đã có không biết bao nhiêu thi sĩ, nhạc sĩ vì vẻ đẹp mơ mộng ấy mà viết lên những câu thơ, những bài hát xúc động lòng người. Dòng sông Hậu chảy qua suốt 7 tỉnh miền Tây Nam Bộ, là con đường thủy giao thương huyết mạch của cả nước. Dòng sông đã đi theo suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đã chôn vùi xương máu vĩnh viễn dưới lòng sông, mong giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Ở thời bình, con sông này cũng đã chứng kiến biết bao nhiêu gian nan, vất vả, mồ hôi của người dân đổ xuống. Dòng sông như người mẹ hiền, cưu mang cho những mảnh đời cơ cực, luôn nuôi sống biết bao nhiêu gia đình dọc hai bên bờ sông. Trên chiếc ghe nhỏ làm bằng gỗ táu cũ kỹ, một người đàn ông dáng người gầy guộc, nước da đen sạm vì rám nắng đang ngồi. Ông mặc trên người bộ quần áo nâu bạc màu, khuôn mặt hốc hác nhăn nheo, tay cầm điếu thuốc lá dê, thi thoảng đưa lên hút một hơi, phả ra những làn khói mờ ảo. Ánh mắt của ông đượm buồn, dõi nhìn về phía xa vô định, như đang suy nghĩ điều gì mông lung lắm. Ấy là ông Năm, người đàn ông của vùng sông nước miền Tây chính hiệu. Sở dĩ nói như vậy vì cả đời ông Năm sống bằng nghề chài cá ở trên sông. Thời gian ông ở dưới nước có khi còn nhiều hơn cả trên đất liền. Thời trẻ, ra đề cảnh ông cũng chẳng đến nỗi nào. Thế nhưng hiểm một nỗi là sau khi ông cùng với bà Ngân lấy nhau, hiếm muộn mãi mới cố được hai mụn con. Không may đứa con gái lớn mắc một căn bệnh lạ, gia đình ông đã bỏ biết bao nhiêu tiền của chạy chữa khắp nơi mà không có kết quả. Từ đó kinh tế nhà ông dần dần lâm vào cảnh kiệt quệ, nghèo túng. Thế nhưng nghĩ còn nước còn tát, ông bán hết tất cả ruộng vườn, nhà cửa để tiếp tục chạy chữa cho con. Cuối cùng ông bà cũng giữ được tính mạng cho nó. Tuy nhiên nó sống nhưng có khác gì đã chết. Toàn thân nó cứ từ từ héo quắt queo đi. Tay chân teo tóp chỉ như là cái xe điếu. Người thì gầy guộc xanh xao như que củi. Sức khỏe của nó cứ nguội lạnh dần. Cuối cùng thì nằm liệt giường, gần như đã trở thành người thực vật. Không những vậy, thi thoảng nó lên cơn co giật, mồm miệng chửi bới lung tung cứ như là người điên, khiến cho hai ông bà già vô cùng sầu khổ. Kinh tế kiệt quệ, con cái thì người chẳng ra người, ngợm chẳng ra ngợm. Nhà cửa ruộng vườn cũng dần dần bán hết. Ông bà chỉ còn cách gửi con sang nhà mẹ đẻ là bà cụ Xuân, nhờ bà cụ chăm sóc nuôi nấng giúp. Cha ông Năm mất trong một cơn bạo bệnh khi ông mới tròn 3 tuổi. Một mình bà cụ Xuân vất vả nuôi nấng con Phương trưởng thành người. Đến khi tuổi già xế bóng, đã chẳng nhờ được con cái, lại còn phải nuôi thêm đứa cháu bệnh tật. Đúng là bà cụ khổ cả một đời. Được bà cụ cho một số tiền mà bà cụ vốn định để phòng thân khi về già, lại cộng thêm vay mượn anh em thân thích, ông Năm mua được một cái ghe nhỏ để gia đình ông đánh bắt mưu sinh. Thằng Út, con trai thứ của ông bà, năm nay mới lên 5. Vì gia cảnh rơi vào cảnh khốn khó, cho nên nó làm sao mà được đi học như những đứa trẻ khác. Hàng ngày nó cũng phải lênh đênh dập dềnh theo bố mẹ trên sông, đôi khi cũng phụ giúp những việc vặt. Lâu lâu nó được bố mẹ dạy cho một vài mặt chữ trong khi rảnh rỗi. Hàng bà tính, nếu như mà trời Phật phù hộ cho kinh tế nhà ông bà khá giả, thì sẽ cho nó được đi học đàng hoàng. Chờ với hoàn cảnh hiện giờ, ông bà cũng chẳng biết làm sao. Chiếc ghe không chỉ là công cụ kiếm sống, mà còn là ngôi nhà thứ hai của ông bà. Nói là nhà thôi, chứ thực ra bên trong cũng chẳng có gì đáng giá. Tất cả đồ đạc ở trong nhà chỉ là cái giường tre cũ kỹ, một bộ bàn ghế sơ sài uống nước, vài ba cái nồi để nấu ăn. Có lẽ thứ đáng giá nhất của ông bà là cái xe cúp đời cũ đã han gì, thi thoảng ông bà chạy đi chạy lại chở cá. Hàng ngày cứ sáng ra, bà Ngân đi ra chợ nổi cái bè, bán những mẻ cá mà ông Năm đánh bắt được từ ngày hôm trước, đồng thời cũng mua những thứ thiết yếu cho sinh hoạt hàng ngày. Bình thường ông bà sẽ đổ buôn cá cho thương lái, chỉ khi nào cá ươn họ chê không mua thì bà Ngân lại phải vào tận trong các khu chợ dân sinh, mãi tận sâu trong đất liền để bán. Có nhiều hôm bà ngồi ấy đến tận trưa, thậm chí sang chiều mới bán hết cá để mà trở về ghe. Cuộc sống cứ ngày qua ngày như vậy, thấm thoát cũng đã được 3 năm. Thằng Út bấy giờ đã hơn 8 tuổi. Nó cũng phụ ông bà được nhiều việc vặt hơn. Ngoài việc biết nấu cơm, giặt giũ, thỉnh thoảng nó còn phụ ông bà gỡ cá. Nhờ vậy, hai vợ chồng cũng có phần đỡ vất vả. Kinh tế tuy là không còn được như lúc trước, nhưng cũng chắt bóp dành dụm được ít tiền, đủ để dám hy vọng sau này con trai ông bà sẽ có tương lai tươi sáng hơn. Cuộc sống người ngư dân quanh đây tuy nghèo khó, nhưng được cái họ có cái tình. Dù vợ chồng nhà Năm mới chuyển ra đây được mấy năm thôi, thế nhưng sau khi biết gia cảnh nhà ấy, người ta cũng nhiệt tình giúp đỡ lắm, hỗ trợ gia đình ông bà nhiều, cả về vật chất lẫn tinh thần. Hôm ấy vào một buổi ngày cuối hạ, khi những cơn mưa rào nặng hạt bắt đầu trút xuống, mang theo sấm sét như xé toạc cả bầu trời, đó là dấu hiệu cho thấy khoảnh khắc giao mùa sắp đến. Dùng xong bữa tối, ông Năm nghỉ ngơi một lát rồi quay sang nói với vợ. Tôi đi thu lưới đây. Này mưa gió to như thế này, chắc chả có gì đâu. Tôi thu sớm rồi về nghỉ ngơi. Bà Ngân đang rửa bát, bèn quay qua. Mưa gió lớn thế này, người còn chả buồn chui ra khỏi nhà, nói chi là cá ông ơi. Ông nhớ mặc cái áo mưa vào đó, rồi kẻo bị cảm. Ông gật đầu lấy một bộ áo mưa máng tạm lên người, đội cái mũ lá vành rộng, bước ra ngoài mũi ghe. Ra tới nơi, ông bước xuống một cái xuồng ba lá nhỏ được buộc sẵn, rồi trèo lại chỗ mà ông buông lưới. Lần theo những cái phao ở bên trên mép lưới, từ từ kéo lên. Nếu như chỗ nào mà có cá mắc vào, ông sẽ gỡ, cho vào trong cái giỏ đeo bên hông. Gỡ xong xuôi, ông thu luôn chỗ lưới ấy lại để mang về xuồng. Bữa này đúng như ông đoán, trời mưa gió, cá nó còn chẳng buồn đi kiếm ăn, coi như là ông thất thu. Gỡ cả một đoạn lưới dài gần 200 mét, chỉ thấy toàn là cành rào với lộc bình trôi bám vào. Ông mất bao nhiêu công sức. Đã vậy, nước mưa cứ táp vào mặt, mang theo hơi lạnh làm cho ông rét run, thỉnh thoảng lại rùng mình. Khi đoạn lưới cuối cùng đã được thu, vẻ mặt của ông hiện rõ sự thất vọng. Cái lưng của ông đã mỏi như vừa rét lại vừa mệt. Ấy thế mà khi nhấc một đoạn cuối cùng lên, cũng chỉ được vài con cá rô bằng đầu ngón tay. Ông chán nản, gỡ nốt, rồi ném luôn vào trong giỏ. Nhìn mẻ cá ngày hôm nay, ông lắc đầu ngao ngán. Khi ông đưa tay, định nhổ nốt cái sào cắm ở sông để giữ cho lưới đỡ trôi, thì có chuyện bất ngờ xảy ra. Cái sào như mắc vào một thứ gì đó ở dưới. Ông loay hoay mãi mà chưa nhổ lên được. Sau một hồi cố sức mà vẫn không ăn thua, ông thở dốc mấy cái. Ông không cố kéo lên nữa, bèn nắm chặt vào phía đầu của cây sào. Sau đó, ông lay lay mạnh thành hình vòng tròn để cho phần lưới mở rộng ra. Quả nhiên, cây sào cũng được từ từ kéo lên. Thế nhưng mà lạ lắm, cây sào được kéo gần lên tới mặt nước mà ông vẫn thấy nó còn dường như rất nặng. Nghĩ là hay là do khi mình cắm xuống đã vô tình đâm phải cái gì đó, ông cũng không có quá ngạc nhiên. Chuyện này đâu phải là mới gặp lần đầu. Cho đến khi cái sào nước chỉ còn nửa mét nữa là nhổ lên, ông cũng đã thấm mệt. Ông thở vài cái lấy lại sức, rồi tiếp tục kéo, muốn xem rốt cục là ở bên dưới có cái quái quỷ gì nó mắc vào mà nặng đến như vậy. Khi cái sào vừa kéo nhô lên khỏi mặt nước thì cảnh tượng kinh dị hiện ra. Dưới ánh chớp lập lòe, ông nhìn rõ cái thứ bám vào cái sào là một bàn tay trắng muốt. Năm ngón tay của nó bám vào phần dưới của cây sào. Thậm chí, ông còn nhìn rõ từng cái móng tay dài ngoằng được sơn màu đỏ chót ghê sợ. Còn chưa hết kinh hãi thì cái xác từ từ dành lên. Ông nhìn cái tay đang bám vào cây sào kia là bàn tay của nó. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, ông thở không ra hơi. Cho đến khi cái xác đã nổi lên hẳn, ông mới nhìn rõ xác chết nằm úp, tóc xõa ra lòa xòa ở trên mặt nước. Trên người nó mặc một cái váy màu trắng dài đến tận đầu gối. Qua đó, ông Năm có thể nhận diện được là xác của một người phụ nữ. Vốn đã quá mệt mỏi sau một hồi vật lộn với mưa gió và lạnh lẽo, bây giờ lại chứng kiến sự việc bất ngờ kinh hoàng. Ông cả người run lên bần bật, tay chân của ông như muốn nhũn cả ra. Theo phản xạ, ông ném vội cây sào xuống sông rồi trèo về ghe. Khi đã đến nơi, ông leo lên ghe chạy vào bên trong, vừa chạy vừa nói như hét: Bản ơi! Đang ở trong, nghe tiếng của chồng, bà Ngân hốt hoảng nhìn ra, thấy chồng mình mặt mày tái xanh như bị ma đuổi. Có xác chết! Bản ơi! Có xác chết! Có người đàn bà chết trôi ngoài kia! Bà Ngân giật mình biến sắc. Ông nhìn thấy tận mắt đó ông ơi! Thế còn cái xác đâu? Giọng của ông Năm run run: Nãy tôi nhổ cái sào lên, tại nó túm vào đó, tôi hại quá, tôi ném vội đi. Mà lạ lắm nhà bà ơi, nó chết rồi mà cái tay của nó vẫn bám vào cái sào mới ghê bà ơi. Bà Ngân nghe vậy thì hoang mang: Có khi nào rồi người ta vẫn sống không ông? Ông Năm quả quyết: Không thể nào đâu, làm gì có cái chuyện đó. Nó chết, nó nổi lềnh phành, nó nằm sấp, toàn thân nó cứng đờ đờ, đâu có thấy động đậy gì đâu. Bà Ngân vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì. Thấy mãi vợ không nói, ông Năm tiếp: Hay là bây giờ tôi với bà qua đó xem, bà nghĩ là mình có nên vớt cái xác lên không bà? Bà Ngân trợn mắt: Khiếp, ông bị điên đó à? Ông định vớt cái xác lên rồi đặt nó vô trong ghe ngủ cùng nhà mình cả đêm đó. Phía đối diện, ông Năm vẫn ngập ngừng phân vân. Thấy vợ nói như vậy không phải là không có lý. Nếu như làm như vậy thì không chỉ riêng bà, mà đến ông còn sợ nữa, là chưa kể là nhà ông còn có trẻ con. Nhưng nếu như vậy, bỏ mặc cái xác coi như không có chuyện gì, thì ông cũng không đành lòng, bất nhẫn lắm. Nghĩ ngợi một giây, ông định bụng bảo vợ hay là cứ vớt cái xác đặt lên trên bờ, có gì để mai tính. Nhưng chưa kịp nói hết câu, bà Ngân lại lên tiếng: Không có hay mấy ho gì hết á, nhà mình còn chưa đủ chuyện rắc rối hay sao ông ơi? Ông còn định rước thêm dăm ba cái sự quái quỷ này vào sáng mai, rồi kiểu gì người ta chẳng có người đi tìm xác. Mình cứ báo đại cho bọn họ chuyện khi nãy là được rồi, thân mình còn lo chưa xong, lo gì dăm ba cái chuyện bao đồng ông ơi. Thấy thái độ của vợ kiên quyết, ông Năm cũng không dám nói gì thêm. Sau khi vào nhà thay bộ đồ, ông leo lên giường nằm mà đầu óc vẫn cứ suy nghĩ về chuyện xảy ra. Suốt mấy năm, ông làm cái nghề sông nước, đây không phải lần đầu tiên ông thấy người ta chết đuối. Cứ lâu lâu thi thoảng ông lại nghe có cái vụ chết đuối ở con sông này, khi thì là trẻ con chết đuối, có khi là người lớn nhảy cầu tự tử, hoặc là thậm chí có lần chính tay ông còn vớt nguyên cả cái xác đứa trẻ lên bờ. Thế nhưng ngày hôm nay, sự hiện diện cái xác của người đàn bà kia quá đỗi bất ngờ và đầy ghê rợn. Thế nên ông mới hoảng hốt đến tột cùng như thế. Nằm trên giường trằn trọc mãi, không chợp mắt được. Ngoài trời tiếng mưa vẫn cứ lộp độp trên mái không ngừng. Đột nhiên, ông Năm bất chợt rùng mình, sững lại. Bởi vì ông nghe thấy như có tiếng gõ. Ông cau mày, hay là ông nghe nhầm? Ông nín tai, lắng nghe tiếp. Tiếng gõ ba tiếng rõ mồn một, như là đang có ai gõ gõ vào cánh cửa bằng gỗ. Đây là... Ông vội quay sang định hỏi vợ để xem là liệu vợ mình có nghe thấy không. Thế nhưng bà đã ngủ từ bao giờ, ông cũng chẳng dám đánh thức bà dậy, sáng mai còn phải ra chợ sớm. Lại thêm một lần nữa, nhịp gõ vang lên, nhưng lần này to và rõ. Không thể nào nhầm được, đúng là thật rồi. Ông từ từ ngồi dậy, đưa tay với lấy cái đèn măng sông treo ở đầu giường. Ông chậm chậm đi ra ngoài cửa, từ từ hé cánh cửa ra. Tiếng cánh cửa gỗ cũ kỹ rít lên cót két nghe đến rùng mình. Vừa bước ra ngoài, cơn gió lạnh theo nước mưa táp vào mặt, ông bất giác nổi hết cả da gà. Thỉnh thoảng, trong màn mưa, những tia chớp lóe lên sáng rực cả bầu trời. Trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, ông nhìn thấy có người con gái mặc váy trắng đang ngồi thu lu ngay mũi ghe ông. Hai tay của cô ấy ôm lấy đầu gối, co ro như là bị rét. Mái tóc buông xõa chạm gần đến sàn ghe, che kín hết cả khuôn mặt. Khi ông đang cố mở mắt để nhìn xem ấy là ai, bất chợt cô gái từ từ vén tóc rồi quay lại nhìn ông. Một tia sét đinh tai nhức óc rực lên. Bà Ngân đang ngủ cũng bị tiếng sét to đánh thức. Bà quay sang chồng thì không thấy ông đâu cả. Ngước mắt nhìn ra phía cửa thì thấy ông Năm đứng sừng sững ở đó, tay cầm cái đèn giơ lên trước mặt như trời trồng. Bà liền vội vàng chồm dậy. Đêm hôm khuya khoắt, mưa gió thế này ông không ngủ, ông còn ra đó làm gì ông ơi? Bị vợ vỗ mạnh vào người, bất ngờ ông Năm giật mình, suýt nữa đánh rơi cả cái đèn trên tay. Khuôn mặt bị nước mưa hắt vào ướt sũng, mắt miệng vẫn còn đang trợn trừng há hốc như vừa gặp điều gì kinh hãi lắm. Thấy vậy, bà Ngân lo lắng hỏi dồn: ông làm sao thế? Ông bị cảm lạnh à? Không đợi ông Năm trả lời, bà vội vàng kéo ông vào trong ghe, đóng cửa lại, dìu ông vào đến giường. Mà thấy tay chồng vẫn còn run, miệng lắp bắp nói không thành tiếng. Tưởng chồng bị cảm lạnh, bà Ngân vội vàng lấy khăn lau hết nước mưa trên mặt ông. Kế đó, bà chạy đi lấy lọ dầu cù là xoa khắp người chồng. Trong đầu ông Năm lúc này vẫn còn chưa hết kinh hãi, về những hình ảnh ông thấy khi nãy. Lúc cô gái vén tóc ra, đằng sau mái tóc ấy là khuôn mặt trắng bệch như đổ vôi. Đôi mắt đã trợn ngược lên, tựa như là bị ai bóp cổ, đang nhìn ông chằm chằm. Ánh mắt ấy nhìn làm cho cả người ông Năm cứng đờ, không cả cựa quậy nổi. Cô gái giơ tay về phía ông, rồi lên tiếng bằng cái thứ giọng nói mơ hồ ma mị vang vọng khắp cả mặt sông. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Giọng nói cứ thế lặp đi lặp lại vang lên trong đầu. Nghe vừa giận lại vừa thê lương. Sau đó câu nói ấy, cô gái quay mặt đi rồi từ từ biến mất trong màn đêm mù mịt. Cho đến khi bà Ngân vỗ vai, ông mới giật mình tỉnh lại. Nghĩ lại những gì xảy ra ban nãy, mồ hôi của ông vã ra như tắm. Bà Ngân bấy giờ mới thở phào. May quá, mồ hôi toát ra được là đỡ rồi đấy. Khi nãy, ông cứ làm tôi sợ hết cả hồn. Ông Năm mới ngửa mặt lên nhìn vợ, chỉ thấy hai tay của bà vẫn đang liên tục thoa dầu gió, day day huyệt thái dương giúp ông. Ông đưa tay nắm lấy tay vợ. Tôi không sao đâu. Cũng không phải là tôi bị cảm lạnh đâu. Bà nó này, khi nãy tôi thấy một cô gái ở ngoài mũi ghe mình đó bà. Câu nói bất ngờ của ông Năm làm cho bà Ngân lặng người đi trong giây lát. Rõ ràng là trong lòng bà cũng bắt đầu hoang mang. Sau một hồi bà trấn tĩnh lại. Ông nói vớ vẩn tào lao cái gì vậy? Ông bị cảm, ông mê sảng đấy à? Lúc tối ông bảo đấy là cái xác chết ở dưới sông cơ mà. Sao bây giờ nó lại còn leo được lên ghe? Thôi thôi, ông nghỉ ngơi đi. Ông đừng nói linh tinh nữa rồi kẻo con nó nghe thấy nó sợ. Thằng Út chập tối cũng đã nghe phong phanh câu chuyện của ba má. Thế nhưng tuổi nó còn nhỏ, nó cũng không có quá để tâm. Bây giờ nó vẫn đang ngon lành say sưa yên giấc. Ông Năm bất giác quay lại nhìn con, thấy nó vẫn đang ngủ, ông mới thở phào. Lúc này ông không buồn giải thích thêm bất kỳ điều gì, bởi vì biết có nói thì vợ ông cũng chẳng tin. Mà không riêng gì bà, đến cả ông cũng không biết khi nãy có liệu có phải là do mình hoa mắt hay không. Hai vợ chồng ngả lưng nằm xuống. Ấy vậy mà mỗi một người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Cho đến tận khi nghe tiếng thở đều đều của vợ vang lên, ông Năm vẫn chẳng tài nào ngủ được. Ông cứ thở dài sườn sượt, lắng nghe tiếng mưa lộp bộp ngoài kia. Sau khi cập bến vào chợ, người ta cũng bắt đầu xôn xao bàn tán về câu chuyện có người đàn bà bị chết đuối. Bà Ngân cũng nghe ngóng câu được câu trăng, chỉ biết rằng là có một người tên là Vân, sau khi bị mất tích mấy ngày không về, gia đình bỏ đi tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy. Cuối cùng người nhà quyết định thông báo cho chính quyền. Chính quyền vào việc điều tra mới hay cô gái ấy nhảy cầu tự tử mấy ngày hôm trước. Biết tin, người nhà vội vàng thuê thợ lặn tìm kiếm dọc khúc sông nơi cô gái đã chìm mình. Thế nhưng tìm suốt mấy ngày trời mà không thấy tăm hơi. Họ còn cho mời cả thầy cúng để mong gọi hồn cô về, cũng không thấy có hồi đáp. Người nhà nghĩ rằng là có thể xác cô đã rơi xuống tận khu vực hạ lưu, cho nên cho thợ lặn xuống tiếp tục mò tìm, đến nay vẫn không có tin tức. Sau khi nghe xong, bà Ngân chột dạ. Bà nghĩ chuyện đêm qua ông Năm nhìn thấy xác cô gái kia hẳn không phải là giả. Nhưng bà chợt nghĩ nếu như bây giờ bà đi báo cho gia đình nọ đêm qua thấy xác thì cũng không ổn. Mình thấy xác người ta chết mà không vớt lên, có khi người nhà người ta chẳng những không cảm ơn mà còn trách cứ. Hơn nữa, nếu như mà đồn chuyện này rộng ra ngoài, người ở chợ này biết mình thấy chết mà không cứu, có khi họ còn dị nghị, họ ghét, họ tẩy chay, họ không mua cá của mình nữa thì chết. Bà quyết định im lặng là vàng. Dù sao mình cũng không phải là người hại chết cô gái, có trách thì trách cố dại dột, tự tử mà thôi. Về nhà trong bữa cơm, ông Năm cũng hỏi vợ về chuyện liệu có nghe được tin tức gì ở ngoài chợ hay không. Bà cũng không giấu, kể hết tất cả cho chồng. Nghe xong, ông Toan định đi báo cho gia đình cô gái kia thì bà Ngân cản lại. Hai người cứ đôi co, cuối cùng bà la toáng lên khiến cho thằng cô Út cũng giật mình sợ hãi. Ông ơi, sao ông cứ thích lo dằm bà cái chuyện bao đồng thế ông? Con trai ông nó còn không có tiền đi học đây này thì ông chả lo. Con gái ông nó nằm bệnh liệt giường ở nhà ông cũng chả lo. Ông cứ đi lo dằm bà cái chuyện thiên hạ là sao thế hả ông? Có khi người ta có cảm ơn ông hay không? Hay là họ lại chỉ chết ông thêm? Lời đồn mà rộng ra, người ta nghi kỵ vợ chồng mình, tẩy chay nhà mình nữa. Đến lúc đấy rồi thì kiếm ăn làm sao hả ông ơi? Ông chả nghĩ sâu nghĩ xa gì cả. Không khéo mà còn dắt nhau đi ăn mày đấy ông ạ. Sau khi bà vợ tuôn ra một tràng, ông Năm tức giận lật luôn cả mâm cơm, hùng hổ bỏ ra ngoài. Những lời vợ nói khi nãy chẳng khác nào là vả vào mặt ông. Một người chồng, một người cha bất tài vô dụng, chỉ thích lo chuyện rỗi hơi. Bao năm qua ông vất vả, cố gắng, hy sinh hết cả cuộc đời vì con vì cái. Nay bị vợ nói như vậy, ông vừa uất, vừa tủi, vừa nhục. Sau ngày hôm ấy, ông tức giận bỏ đi suốt đêm không về. Bà Ngân ở nhà vừa lo lắng, vừa hối hận vì mình đã quá lời. Suy cho cùng, bà cũng chỉ là vì cái kế sinh nhai. Cho nên cực chẳng đã, bà mới phải làm như vậy. Sau khi ông Năm bỏ đi, sợ ông giận quá mà mất khôn làm điều gì dại dột, bà Ngân vội vàng đi tìm. Sang bên nhà bà cụ tìm cũng không thấy chồng đâu, lại chạy lại chỗ mấy anh em họ hàng hỏi thăm cũng chẳng có tin tức gì. Đến chiều tối, đã mệt mỏi rã rời, bà quyết định là đi trở về ghe để chờ chồng. Trên đường về, tâm trạng của bà ngổn ngang, biết bao nhiêu là suy nghĩ. Lúc thì trách chồng tính trẻ con, động tí là giận dỗi bỏ đi. Lúc thì trách bản thân mình cũng nặng lời quá, cho nên mới chuyện thành ra như vậy. Về nhà bà cơm nước cho thằng Út xong, đến mãi 9 giờ tối, vẫn không thích chồng đâu. Bà đã lo lại càng thêm lo. Cứ đi ra đi vào, đến lúc đã mỏi rã rời cả tay chân. Không chịu được nữa, bà ngồi xuống cái ghế đầu thất thần. Gần 12 giờ đêm, đôi mắt đã díp cả vào không mở ra nổi. Bà tiến lại giường ngả lưng, chăn chọc một lúc, chìm vào giấc ngủ. Đang trong cơn mơ màng, ở ngoài cửa, bất chợt có tiếng gõ lốc cốc vang lên. Tiếp đó, lại có tiếng chân nhẹ nhẹ. Hình như là có ai đó đang đi lại ở trên nóc ghe. Xung quanh bốn bề yên lặng, lâu lâu có tiếng tàu chở hàng chạy qua. Đột nhiên từ đâu có cơn gió thổi mạnh tới, bung luôn cả cái cửa sổ ở phía bên hông ghe. Cơn gió mang theo hơi lạnh chạy sộc thẳng vào chỗ giường bà Ngân nằm. Cái đèn bão để trên bàn cũng chao đảo. tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể tắt ngấm. Bà Ngân mở mắt, tưởng là trời chuẩn bị chuyển mưa. Bà vội vàng xuống giường, đi ra đóng cửa sổ lại. Thế nhưng khi bà vừa ra tới nơi, cơn gió ban nãy cũng biến đâu bất tăm, không gian thậm chí lại có phần oi ả. Bà yên tâm định thở phào, thế nhưng nghĩ đến chồng vẫn còn chưa về, nhỡ đâu gặp trời mưa to gió lớn thì biết làm sao. Ông mà không tìm được chỗ trú rồi bị cảm lạnh thì chết. Bà đưa tay khép cửa sổ lại, tính quay về giường ngủ tiếp. Đang nằm, ở bên ngoài lại bất chợt vang lên tiếng gõ cửa. Nghĩ là chồng về, bà vội vàng lên tiếng. Ai đấy? Ông về đấy à? Không có lời đáp, chỉ là những tiếng gõ. Lần này thì mạnh cứ như là người ta đập cửa nhà mình. Ai ngoài đây đấy? Ông Năm nữa à? Đáp lại bà vẫn chỉ là sự im lặng. Tay cầm cái đèn măng xong, bà bước chậm chậm tới sát cửa. Bà đã bắt đầu cảm thấy bất an. Đêm hôm khuya khoắt chỉ có mỗi hai má con ở nhà. Nếu như là chồng về thì không sao. Nhưng chẳng may mà thật sự có kẻ xấu nó đột nhập. Bà không biết phải làm sao bây giờ. Bà tiếp tục lặp đi lặp lại câu hỏi kia một lần nữa. Lần này bà hỏi to hơn. Thế nhưng kỳ lạ, vẫn không có lời hồi đáp. Trầm ngâm một lúc lâu, bà quyết định hé mắt dòm qua khe cửa để xem rốt cục bên ngoài là ai. Thế nhưng chỉ là màn đêm đen mù mịt, ngoài ấy chỉ có sóng nước dập dềnh, chứ đâu có lấy bóng người nào. Quái lạ nhỉ. Rõ ràng là mình nghe có người gõ cửa thiệt mà. Bà nhấc cái thanh chốt rồi mở cửa bước ra. Thực sự là không có ai. Đang định quay vào thì bà chợt dùng mình nhận ra ở dưới sàn ghe có những dấu chân người ướt sũng vẫn còn đọng lại. Lần theo những dấu chân ấy, bà thấy nó đi từ phía cửa ra đến mũi ghe rồi biến mất. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu. Có khi nào ông Năm, ông nghĩ quẩn rồi làm gì dại dột. Bà tức tốc lao về phía mũi ghe, dòm quan sát. Thế nhưng khi bà vừa đưa cái đèn măng sông hướng ra mé nước thì bà hét lên kinh hãi thất thanh. Trời ơi! Dưới đó, nào phải ông Năm mà là một cái xác chết đang nổi lành bành. Cái xác nằm vật ngửa, tóc tai xõa ra, mặt nó trắng toát như tô sáp. Đôi mắt thì trợn lên, nhìn thẳng về phía bà chừng chừng hết sức kinh hãi. Vì quá hoảng sợ, bà ném cái đèn sang một bên. Thế rồi, bà lảo đảo chạy nhanh vào trong nhà, cuống cuồng đóng thật chặt cửa lại. Bà đứng đó mà thở hổn hển, mồ hôi mồ kê của bà túa ra. Gương mặt của bà lúc này cắt không còn giọt máu. Bà Ngân lần mò tiến lên giường, leo lên chùm chăn kín mít. Thậm chí nằm ở trong chăn rồi mà bà vẫn không ngừng run lên bần bật. Cứ như thế, bà nằm ở đó mà hoảng hốt, khiếp đảm cho đến tận khi trời sáng. Cho đến khi trời đã bành tỏ, xa xa đã nghe tiếng tàu thuyền đi lại tấp nập, mặt trời đã lấp ló, chiếu những tia nắng đầu tiên xuống mặt sông, tạo nên vẻ đẹp bình minh thơ mộng. Phía ở trên giường, bà Ngân vẻ mặt phờ phạc ủ rũ sau một đêm trải qua biết bao nhiêu biến cố kinh hoàng. Cho đến khi ánh nắng chiếu qua khe hở vào trong, bà mới bớt đi cảm giác kinh hãi. vươn vai một cái cho đỡ mỏi. Định đi xuống giường thì đột nhiên ngoài cửa lại vang lên những tiếng lộc cộc. Bà Ngân lần này lại thêm một lần nữa hết hồn. Thế nhưng ngay lập tức bà chuyển sang cảm xúc vui mừng. Bà chạy ra mở cửa, bởi vì bên ngoài tiếng của ông Năm đã vọng vào. Bạn ơi, mở cửa cho tôi cái coi bạn ơi. Khi cánh cửa vừa được mở ra, quả thực là ông Năm. Mới chỉ một đêm không về thôi mà mặt mũi của ông hốc hác tiểu tụy đi trông thấy rõ. Trên người còn tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Bà Ngân mừng rỡ. Ông đi đâu? Ông đi đâu mà suốt cả ngày hôm qua? Rồi đến đêm cũng không về. Tôi nhà tôi lo muốn chết. Ông Năm không đáp, thủng thẳng đi vào nhà. Xem như mặt vẫn còn chưa nguôi giận chuyện hôm trước. Thấy thế, bà Ngân liền xuống nước, vội vàng xin lỗi. Thôi, quả tôi chót lỡ lời. Ông bỏ đi rồi, tôi cũng thấy tôi hối hận lắm. Thôi mà, ông đừng có để bụng nữa. Tôi cũng chỉ là lo cho cái kế sinh nhai nhà mình. Tôi phòng hờ như vậy thôi. Ông hiểu cho. Nha. Sau câu nói của vợ, ông Năm như trút đi được sự bực dọc ở trong lòng. Ông thủng thẳng. Bà nói vậy. Thôi, tôi cũng chả để bụng làm gì. Tôi cũng xin lỗi bà vì làm bà cứ phải lo lắng đi tìm suốt cả ngày hôm qua. Hai người lại làm lành với nhau. Bà Ngân cũng không có dám nói ra những chuyện đáng sợ lúc nửa đêm. Phần vì để cho chồng không phải suy nghĩ nhiều, phần vì bà cũng sợ chồng trách móc vì chuyện ngày hôm trước. Từ đó, cuộc sống của hai vợ chồng trở lại êm đềm như những tháng ngày trước. Thời gian lâu dần cho nên chuyện xảy ra, cả hai ông bà đều không còn nhớ nữa. Thế nhưng những ngày tháng êm đềm đó chỉ là phút bình yên trước cơn giông bão ập đến. Tối ngày hôm ấy vẫn như mọi khi, ông Năm lại đi thu lưới gỡ cá. Đêm nay trăng sáng lắm, dù không cần phải soi đèn, ông Năm cũng có thể nhìn rõ cảnh vật ở trên sông. Vào mùa này là mùa khô, nước sông cạn, cho nên hôm nào hai vợ chồng cũng đánh bắt được nhiều cá. Bữa nay cũng vậy, mới chỉ thu được một nửa lưới mà đã được trên lưng cái giỏ. Ông Năm vừa gỡ, còn vừa ngâm nga vài điệu vọng cổ. Đang vui vẻ thì bỗng nhiên cái lưới đột nhiên bị lôi vút đi, làm cho ông giật phát mình. Hơi bất ngờ nhưng ông cũng kịp vội dùng tay giữ chặt lại. Sau đó ở phía xa xa vang lên những tiếng ùm ùm dữ dội, nước bắn lên tung tóe. Dưới ánh trăng sáng, ông có thể nhìn rõ là đuôi một con cá to nhô hẳn lên khỏi mặt nước. Nó dễ cũng phải to đến bằng hai bàn tay người lớn xòe ra. Vừa mừng vừa sợ, trong cuộc đời đánh bắt có cá của ông, chưa bao giờ ông nhìn thấy con cá nào nó to như thế này. Ông từ từ trèo xuồng lại gần, tiếng vùng vẫy ỉ ọp của nó mỗi lúc một lớn. Nước bắn mạnh tung tóe khắp nơi. Ông nghĩ thầm trong bụng, liệu có khi nào không phải là cá nước ngọt mà là cá nước mặn lạc vào đây. Sở dĩ ông nghĩ như vậy bởi vì trước giờ ông chưa từng thấy hoặc chưa từng nghe nói con cá sông nào nó to đến như thế. Thấy ông càng lúc càng tiến lại gần, con cá như cảm nhận được, nó càng ra sức vùng vẫy kịch liệt. Nó lao đi kéo theo cả chiếc xuồng ông đang ngồi. Ban đầu ông cũng sợ đấy, ông định bỏ tay ra, nhưng vừa tiếc cái lưới lại vừa nghĩ biết đâu đây chỉ là con cá nước ngọt to lớn quá khổ bình thường. Nếu mà cố bắt được thì chẳng phải là hôm nay ông vớ bẫm. Cho nên ông Năm càng quyết định bám trụ, dùng cả hai bàn tay cố sức giữ chặt lấy cái mép lưới, mặc kệ con cá lôi đi. Sau khi con cá vừa vùng vẫy, vừa lao đi được một đoạn xa, tốc độ của nó cũng dần dần chậm lại, có vẻ như nó đang đuối sức. Cuối cùng con cá lao vào một bãi cạn, không thấy có động tĩnh gì nữa. Ông Năm từ từ lội xuống khỏi chiếc xuồng, bước lại gần, tay vẫn lần theo mép lưới, dần dần thu khoảng cách với con cá. Sau một hồi vật lộn, ông cũng đã thấm mệt, thở từng hơi phì phò. Lúc tay ông định thò xuống để bắt con cá, vừa mới chỉ chạm vào con cá thì nó quẫy mạnh một cái, ông đau điếng đến tê cả bàn tay. Ông sợ quá vội rụt tay lại. Khi nãy tay ông chạm vào người nó, ông có thể cảm nhận rõ ràng nó là một con cá to, thân trơn bóng, hình trụ dài. Nó to đến nỗi mà hai tay của ông xòe ra, còn không túm hết nửa vòng thân của nó. Với kinh nghiệm của ông đoán ngay con cá này dễ cũng phải trên 30 cân, chứ không thể ít hơn. Sông này nước nhiều quanh năm, ông cũng từng chứng kiến nhiều con cá to quá khổ. Nhưng mà nó to đến mức này thì đúng là ông chưa từng gặp bao giờ. Vì quá hoang mang, ông chưa biết phải làm sao, cứ đứng im dưới nước quan sát động tĩnh. Con cá sau khi giãy giụa một cái thì không có thêm động tĩnh gì nữa. Quan sát thêm một hồi, ông Năm nghĩ ra một kế. Ông lấy cái lưới vừa thu lại ở trên xuồng xuống, rồi từ từ nhẹ nhàng chùm lấy con cá, để vừa có thể tăng lực ma sát, vừa giảm được lực tác động của con cá. Quả nhiên sau khi ông chùm cái lưới, mặc dù nó vẫn vùng vẫy dữ dội, nhưng càng vùng vẫy, nó càng bị những mắt lưới siết chặt hơn. Tay ông đã không còn bị tê như lúc nãy. Cuối cùng khi nó đã kiệt sức nằm im không dậy nữa, ông lấy hai tay ôm con cá lại, dùng hết sức nhấc thật mạnh nó lên, ném vào chiếc xuồng ở bên cạnh. Ném lên xuồng, con cá lại vùng vẫy dữ dội. Cái xuồng bây giờ đã tròng trành, tựa như là sắp lật úp. Ông Năm đứng im lìm, ngó nó một lúc lâu, cho đến khi con cá nằm im, ông mới thở hắt ra một hơi hoàn hồn. Ông không nghĩ ngợi nhiều nữa, vội vàng leo lên trên xuồng nhỏ, rồi trèo về chiếc ghe lớn của mình. Về đến ghe, thấy hai tay của ông ôm khư khư cái lưới, bên trong bọc một cái gì đó rất to. Bà Ngân cũng giật mình thẳng thốt: "Trời ơi, ông đã ôm cái gì kia?" Ông Năm không nói, tiến lại chỗ bà, cho đến khi ông lẳng đánh bịch một tiếng xuống sàn, ông thở hồng hộc: Tôi bắt được con cá. Tôi bắt được con cá, nó to quá bà ơi. Bà phụ tôi gỡ cái lưới ra, mau lên." Bà Ngân lúc này mới đưa mắt nhìn xuống, chỉ thấy trong cái bọc lưới là một con cá màu đen, dài dễ cũng phải gần 1 mét. Đang mở con mắt trừng trừng nhìn về phía bà. Thấy con mắt đó, bà rùng mình mà không hiểu tại sao. Một lát sau khi bà trấn tĩnh lại, rồi từ từ ngồi xuống, gỡ từng mắt lưới. Thế nhưng không hiểu sao, cứ mỗi một lần nhìn vào mắt của con cá, bà lại dâng lên một nỗi bất an đến khó tả. Cho đến khi mắt lưới cuối cùng đã được gỡ hết, ông Năm mới nhìn rõ ấy là một con cá lóc khổng lồ. Thân của nó dài dễ cũng phải đến gần 1 mét. Đầu của nó to như là quả bóng. Bề ngang của thân dễ cũng phải như cái thùng đựng nước. Hai ông bà kinh ngạc không thôi. Lần đầu tiên trong đời họ trông thấy con cá lóc nó to đến như vậy. Sau khi thất thần một lúc, bà Ngân mới nhìn chồng: "Mẹ đét ơi, sao có con cá lóc nó to như vậy? Phen này không khéo mình phát tài ông ơi. Dễ phải đến 30 kg chứ không chơi đâu." "Bây giờ, rồi tôi tính 80.000 một ký. Trời ơi, tính sơ sơ là được hai mấy triệu ông ơi, ông ơi." Sau đó, trên khuôn mặt của bà chuyển từ kinh ngạc sang vui mừng. Bà cứ suýt xoa lẩm bẩm tính toán số tiền sẽ thu được sau khi bán con cá lóc. Lấy lại được bình tĩnh, ông Năm kêu vợ phụ ông khiêng con cá vào trong cái thùng tôn quay hình chữ nhật. Bên trong ấy phủ bạt chống thấm nước, rồi đậy chặt lại, sáng mai họ sẽ đem ra chợ bán. Xong xuôi ông bà lên giường nghỉ ngơi. Đêm hôm ấy, bà Ngân vui lắm, nghĩ ngày mai sẽ kiếm được một vố. Thế nhưng cứ chằn chọc mãi, đến khuya bà mới ngủ được. Khi ông bà đã chìm vào trong giấc ngủ say sưa, ngoài trời ánh trăng tỏa xuống dưới mặt nước lăn tăn, tạo lên khung cảnh vừa huyền ảo, vừa thơ mộng. Phía xa tiếng ếch nhái ỉ oạp từng hồi, lâu lâu lại có tiếng tàu chở hàng chạy qua xình xịch. Đột nhiên không biết từ đâu trong đêm, vang lên tiếng cười trong trẻo. Tiếng cười như vang vọng khắp cả mặt sông. Tiếng cười ban đầu nghe còn rất nhỏ, không rõ. Thế nhưng nó cứ to dần cho đến khi vang vọng khắp cả khúc sông này. Tiếng ếch nhái đang kêu cũng đột nhiên im phăng phắc. Hình như là bầy ếch nhái cũng sợ điều gì đó. Ở trong cái thùng có âm thanh bình bịch, rồi ùm dữ dội. Là tiếng của con cá lóc vùng vẫy va chạm vào cái thùng phát ra. Bởi vì tiếng động phát ra quá lớn, ông Năm đang nằm thở đều đều cũng đột nhiên mở mắt im lặng lắng nghe. Thế nhưng những tiếng vùng vẫy của con cá, rồi tiếng cười của ai đó vọng lại trong gió, làm cho ông thực sự rùng mình. Lúc này cảm giác bất an trong lòng của ông cũng dâng lên. Ông dự cảm như sẽ có điều gì đó chẳng lành diễn ra. Ông nảy ra một ý nghĩ, hay là mình thả con cá ra đi. Bởi vì từ khi mình bắt được con cá lóc cho đến bây giờ, chẳng hiểu sao ông cứ thấp tha thấp thỏm. Ông lại nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ ấy. Ông biết với tính tình của vợ, nếu như mình làm như vậy thì ngày mai có khi vợ chồng lại cãi nhau linh đình không chừng. Im lặng lắng nghe sau một hồi nữa thì những tiếng động kia lại im không phát ra nữa. Tuy vậy, từ đó cho đến sáng, ông không tài nào ngủ lại được. Sáng sớm ngày hôm sau, chứng kiến con cá lóc to bất thường, cả khu chợ nhốn nháo xúm lại xem. Mới đầu thì người ta còn hiếu kỳ, thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt của con cá, ai nấy cũng cảm thấy rần rợn, cho nên cũng chẳng có ai dám mua. Thậm chí ngay cả mấy chủ nhà hàng ăn lớn ở dưới thị trấn, khi nghe tin có con cá lóc lớn như vậy cũng chạy ra. Thế nhưng tận mắt chứng kiến thì họ lại thay đổi ý định. Mãi đến tận trưa không người nào dám hỏi mua cả, bà Ngân lại trở vào tận trung tâm của chợ huyện để bán. Chỉ có điều là người ta cũng chỉ hiếu kỳ đến xem, đến bàn tán với nhau, chờ đâu có ai dám mua đâu. Cho đến tận khi chiều tối, bà Ngân cuối cùng cũng đành phải chở nó về ghe rồi thả vào trong thùng. Cả một ngày bôn ba lặn lội làm cho người bà mỏi nhừ, vừa bực vừa mệt nhìn thấy ông Năm, bà nói. Này đúng là cái ngày nó làm sao á. Cứ tưởng là vớ được món hời, ai dè mệt bã cả da. Mà quái lạ thật, thường ngày mà hễ mà có thấy con cá to là người ta tranh nhau giành giật để mua. Ấy vậy mà hôm nay người ta chỉ xúm lên xem mà đâu có ai dám bỏ tiền đâu. Ông thấy lạ ghê. Ông Năm nhìn vợ trầm tư, quả thực đúng là chuyện lạ. Đoạn ông nói, thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa, mai bà lại mang ra chợ xem sao, biết đâu rồi mình gặp khách sộp. Có thể là con cá này nó to quá, rồi người ta không có đủ tiền. Nói vậy cho vợ đỡ suy nghĩ thôi, chứ ông biết chủ tiệm ăn lúc nào cũng lùng sục để mua mấy loại cá sông lớn như thế này. Đắt là đắt với người nghèo, người thường, chứ mấy cái chỗ nhà hàng đó, nhiều đó xá gì. Bà Ngân thấy chồng nói thế, biết là ông cũng đang an ủi bà thôi. Bà cũng chẳng buồn tranh luận thêm. Ông Năm lại tiếp, thôi Bà đi vô tắm rửa đi, ăn cơm rồi còn nghỉ ngơi. Này cũng vất vả cả ngày rồi. Thằng Út mấy bữa hôm trước đã được gửi sang bên bà nội chơi, vẫn chưa về, cho nên bữa cơm chỉ có hai ông bà. Cả hai ăn cơm, không ai buồn nói với ai câu nào. Ai cũng biết trong đầu người kia đang suy nghĩ chuyện gì, nhưng không ai nói ra cả. Ngày hôm sau bà Ngân lại ra chợ sớm hơn. Thế nhưng vẫn như vậy, có một số người xúm lại xem con cá lóc khổng lồ nhà bà bắt được. Thế nhưng hôm nay thì đến cả người xem cũng đã thưa thớt. Chủ yếu là mấy người hôm trước nghe kể chuyện cho nên hiếu kỳ muốn mục sở thị tận mắt mà thôi. Chờ tuyệt nhiên thì chẳng có ai dám hỏi mua cả. Vậy là bà lại phải một lần nữa lóc cóc chở con cá lên tận chợ huyện. Nhưng câu chuyện cũng vẫn giống hệt như ngày hôm qua. Vẫn không có ai mua. Có vài người hỏi giá xong là quay đi luôn. Mặc dù bà Ngân có gọi với lại, ý nói là sẽ bớt. Ấy thế mà họ còn chẳng buồn bắt lời. Tối đó về nhà, vẻ mặt của bà tức giận trông thấy rõ. Bà nói với chồng trong sự bực dọc. Trời ơi là trời nữa. Tôi không hiểu là có cái chuyện quái quỷ gì nó đang xảy ra đi. Đã vậy, tôi quyết định tôi mổ thịt con cá ở nhà mình ăn cho nó bỏ tức ông ơi. Dù gì cũng chả mấy khi có dịp được ăn con cá lớn lớn này. Ông Năm thấy vợ như vậy cũng có phần thương hại, định bảo vợ thôi hay là chi bằng mình thả con cá đi. Thế nhưng chỉ là nghĩ trong bụng chứ không dám mở lời. Vì với thái độ kia của vợ thì chắc chắn là bà sẽ không nghe, có khi rồi lại chửi nhau một trận chưa biết chừng. Tóm để ăn cơm xong xuôi, bà Ngân quyết định làm thịt con cá. Bấy giờ, ông Năm ấp ống nhìn vợ. Này, hay là tôi nói hay là mình thả con cá đi. Chứ tôi thấy nó làm sao á. Từ hôm qua đến giờ, tôi thấy nó cứ bất an. Nghe chồng nói vậy, lập tức bà Ngân trợn mắt gắt lên. Ông Năm ơi, ông có làm sao không vậy ông Năm? Từ bao giờ mà ông nhát gan như vậy ông Năm? Người ta không dám ăn thì chả lẽ tôi lại không được ăn à? Ông không ăn thì để mẹ con tôi ăn. Thấy bà tỏ thái độ hung dữ, ông Năm cũng không dám nói thêm câu nào. Tức tối bỏ vào giường nằm, mặc kệ vợ muốn làm gì thì làm. Ở phía cuối ghe, bà Ngân bắt đầu tay cầm con dao mác lớn, xăm xăm đi về phía cái thùng tôn. Sau khi bắt con cá ra, đặt xuống cái thớt bằng gỗ nghiến. Bà đang định giơ con dao mác lên đập vào đầu con cá để làm thịt, cũng như chút hết bực dọc ở trong lòng. Thế nhưng đột nhiên, dưới ánh trăng sáng, bà bất chợt rùng mình, thấy con cá, nó đang trợn mắt nhìn chăm chăm về phía bà. Mà cái nhìn ấy thì không giống như cái nhìn của một con cá. Nó giống như mắt của một con người đang căm hận nhìn mình thì đúng hơn. Bà bất giác rùng mình, tay cũng chùn xuống. Một cơn gió lạnh từ đâu bất chợt thổi qua lưng, làm cho bà giận cả tóc gáy. Còn đang hoang mang lo sợ, thì chợt con cá dưới chân bà, nó giãy lên bình bịch, làm cho bà giật nảy mình, đánh rơi cả con dao cầm trên tay. Ông Năm đang nằm ở trong giường, nghe tiếng loảng xoảng thì nói vọng ra. Bà ông sao chứ bà ơi? Nghe tiếng của ông Năm, bà Ngân vội đáp. Tôi không sao. Tôi lỡ tay. Tôi đánh rớt con dao thôi. Không có gì đâu ông kệ tôi, ông kệ tôi. Bà nhặt con dao lên, hít một hơi thật sâu. Rồi đoạn bà nhắm mắt lại, giơ con dao đập ba nhát thẳng vào chỗ đầu con cá. Tiếng con dao đập xuống làm cho thậm chí đến cả bà cũng rùng mình, dọn hết cả người. Tuy nhiên, bà vẫn cứ thẳng tay mà lạnh lùng đập. Mỗi một nhát đập còn vang lên một tiếng cốp. Sau khi đập ba nhát, bà mới từ từ mở mắt ra xem. Cảnh tượng lúc này làm cho bà càng thêm giật mình thót tim. Ba nhát dao vừa rồi làm cho đầu con cá nứt toác ra, Máu bắn tung tóe xung quanh nhuộm đỏ hết cả cánh tay của bà. Thế nhưng đó không phải là thứ làm cho bà kinh hãi. Điều kinh hãi nhất là con cá. Nó vẫn còn sống. Và giờ phút này đây, dường như nó đang nhe răng ra cười vậy. Hết sức dị hợm. Bà lại tiếp tục nhắm mắt. Thậm chí bây giờ thì bà không cả dám nhìn thẳng. Bà cầm con dao lên, lại đập liên tiếp, cho đến khi tay bà đã mỏi rã rời mới dừng lại. Run run mở mắt ra. Lần này thì con cá đã chết hẳn. Đôi mắt của nó cũng đã biến đâu mất không thấy. Chỉ còn lại hàm răng bị con dao đập cho nát bấy. Cái đầu con cá cũng móp méo biến dạng vô cùng thảm hại. Bà ném con dao sang một bên ngồi thở hổn hển. Phải mất một lúc lâu mới bình tâm. Bà tiếp tục xẻ thịt con cá thành từng khúc. Cho vào trong cái chậu lớn để ướp muối. Bà dự định ngày mai sẽ đem kho một khúc. Biếu bà nội, còn lại thì ướp muối để ăn dần. Xong xuôi đấy đâu đấy, bà đi tắm rửa cho sạch sẽ, rồi hòng leo lên giường đi nghỉ. Cả ngày hôm nay đã mệt mỏi, vừa mới đặt mình bà đã chìm vào trong giấc ngủ luôn. Ông Năm trong lòng cứ bồn chồn, lo lắng mà không hiểu tại sao lại thêm những tiếng động lạ đêm hôm trước. Ông nghe thấy càng thêm bất an. Cho đến nửa đêm vì quá mệt mỏi, ông thiếp đi lúc nào không biết. Sớm ngày hôm sau đi chợ về, bà Ngân đi đón thằng Út tiện thể biếu bà nội khúc cá. Về đến nhà thấy chồng vẫn còn chưa cơm nước gì, vẫn cứ ngồi thẫn thờ. Bà liền gắt. Ông làm sao thế? Cơm nước cũng không có nấu. Ông định để mẹ con tôi chết đói đấy. Ông Năm thở dài. Hôm nay tôi thấy trong người không khỏe. Có gì bà tự nấu, rồi hai mẹ con ăn đi. Xong liền mặc kệ vợ, ông đi ra mũi ghe ngồi hút thuốc. Thấy ông Năm mấy ngày nay cứ là lạ. Nhưng cũng chẳng vặn hỏi, dặn con nghỉ ngơi để bà đi nấu cơm. Bà lấy một khúc cá chuối rửa sạch, cho vào trong nồi kho tương. Mùi cá kho tỏa ra thơm phức. Thằng Út đang ngồi mà cũng phải nuốt nước miếng ừng ực. Bà bưng mâm lên. Ông Năm bảo là ông mệt, ông chưa muốn ăn, hai mẹ con đành phải ăn trước. Bà để lại một ít cơm phần ông, nhỡ đâu nửa buổi ông đói bụng. Thấy đĩa cá kho thơm, thằng Út vội vàng gấp nấy gấp để. Nhưng vừa ăn được một miếng, thì nó vội nhè ra. Nó cảm nhận được cái mùi vị không thơm ngon như mọi lần. Nó có cái vị gì gây gây, tanh tanh rất ghê. Bà Ngân vội nói. Kìa, sao mày nhè ra thế? Mày bị hóc xương rồi con ơi. Ăn gì ăn từ từ đấy con ơi. Thằng Út lắc đầu. Không phải đâu, con thấy có cái mùi tanh tanh sao á? Hay là má kho chưa chín? Ô hay, tầm bậy. Tao kho đến cháy cả nồi rồi mà còn chưa chín là chưa chín thế nào? Đâu, để má coi. Bà Ngân cũng lấy đũa gắp một miếng cho vào miệng. Khi nhai nhai mấy cái thì bà cũng nhè vội ra, oẹ oẹ suýt nôn. Hóa ra đúng như thằng Út nói, quả thực là nó có cái vị tanh tanh, gây gây, không giống như vị cá kho. Nghĩ có thể đúng là cá nó chưa chín thật thì sao? Bà lại cho vào nồi, đổ thêm nước vào để đun tiếp. Lần này thì bà đun kỹ lắm, phải dễ đến gần một tiếng đồng hồ. Xong bà nhấc xuống nếm thử. Bà vừa ngạc nhiên, vừa hoang mang. Bởi vì sau khi kho thêm dễ gần một tiếng, vậy mà khúc cá vẫn không hết mùi. Y như vậy. Chuyện này nó quá đỗi vô lý. Bà bắt đầu xuất hiện sự lo sợ. Bà nghĩ, liệu có khi nào là con cá? Nó sống quá lâu, thịt của nó dai hơn, mùi vị cũng khác như bình thường. Cho nên mình kho như vậy là còn chưa đủ lâu thì sao? Bà tự hỏi, rồi cũng tự an ủi mình. Bà không muốn nghĩ đến bất kỳ khả năng nào khác. Bà quyết định những khúc cá còn lại, có khi bà sẽ đem hầm. Bởi vì bà nghĩ hầm rồi thì đến xương trâu xương bò, nó còn bị hầm nhừ. Thịt con cá có dai đến mấy cũng phải chín. Bữa trưa hôm ấy, thằng Út đành phải ăn rau. Mặt nó cứ tiêu nghỉu, bà ăn ủi. Thôi, chịu khó ăn rau bữa nay đi. Mai mẹ hầm cho khúc cá khác ngon hơn hơn Út. Rồi tha hồ mà ăn hơn Út. Bấy giờ, nó mới phụng phịu cho đến chiều tối. Không hiểu hôm nay làm sao, thằng Út nó cứ kêu là trong người nó khó chịu. Đến tối, nó lên cơn sốt. Người lúc nóng, lúc lạnh, mồ hôi túa ra, hai ông bà vô cùng lo lắng. Trong lúc mê sảng, nó liên tục kêu gào. Chân tay khua khoáng loạn xạ như gặp phải điều gì. Mãi đến hơn 10 giờ tối, nó mới thiếp đi được một lát. Hai ông bà lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Cả buổi tối lo lắng sợ hãi, đến cả hai vợ chồng tựa như cũng kiệt sức. Vậy là họ cũng tranh thủ chợp mắt để cho nó lại người. Độ 12 giờ đêm, trong một giấc mơ, bà Ngân nhìn thấy có cô gái mặc một chiếc váy trắng đứng ngay trước mũi ghe của bà. Bà từ từ đi tới, không hiểu tại sao bà cứ như là bị một luồng sức hút đang kéo bà lên vậy. Cô là ai? Sao cô lại ở đây? Cô gái vẫn đưa mắt nhìn ra phía xa, dường như không nghe thấy tiếng của bà hỏi. Bà lại tiếp tục tiến lại gần hơn. Bà chạm vào vai cô gái. Này, cô là ai vậy? Rồi sao cô lại ở đây vậy? Khi bà vừa chạm vào vai cô, bất giác cô gái quay lại. Bà còn chưa kịp hỏi hết câu thì đã kêu lên thất thanh. Trước mặt bà lúc này là gương mặt trắng bợt, hai mắt cũng đã lộn toàn lòng trắng, nhưng ánh mắt thì hằn học, nhìn bà đầy đáng sợ. Mái tóc ướt sũng nước đang nhỏ tăng tòng xuống, một cái thứ nước nhơn nhớt nhầy nhầy. Cô gái nở một nụ cười man dợ. Bà thật đáng chết. Bà thật đáng chết. Đáng chết. Nói xong, không đợi bà Ngân kịp phản ứng, cô gái đưa hai tay túm tóc rồi ném thẳng bà xuống sông. Vừa lúc bà Ngân giật mình hoảng hốt chồm dậy. Mồ hôi mồ kê bà túa ra nhễ nhại, bà quay sang nhìn ông Năm, thấy ông vẫn đang ngủ say, bà mới thở phào một hơi. Vừa rồi, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Khi đưa mắt nhìn qua chỗ thằng Út, bà lại thêm một lần nữa giật mình đánh thót tim. Chập tối vừa rồi, rõ ràng nó còn nằm ở ngay cạnh bà. Ấy thế mà bây giờ lại không thấy đâu. Bà nghe thấy trên phía trước mũi ghe có tiếng cười khe khẽ của thằng Út vọng vào. Bà vội chồm dậy chạy ra ngoài xem. Bà đứng sững người. Ở trên tay của thằng Út, cầm cái vật gì trông nó trăng trắng như là viên bi. Nó đang ngồi chơi một mình. Lâu lâu, nó lại cười khúc kha khúc khích. Vừa kinh hãi vừa lo lắng, bà chạy lại túm tay con. Bà giằng hai viên bi rồi ném đi, định mắng cho nó một trận. Nhưng khi tay bà vừa chạm vào viên bi, bà giật nảy mình. Bởi vì viên bi bà đang cầm ở trên tay, không hiểu sao nó trơn trơn nhũn nhũn. Bà đưa mắt nhìn xuống thì thêm một lần nữa bà kinh hoàng nhận ra. Đây chính là đôi mắt của con cá lóc. Đúng lúc, thằng Út con trai của bà, nó từ từ ngẩng lên, nhìn bà bằng đôi mắt đờ dại. Miệng của nó nở ra một nụ cười ma quái, giống hệt như nụ cười của con cá lóc lúc bà giết thịt. Bà Ngân cuống cuồng, quay phát đầu chạy vào bên trong nhà. Bà lay lay ông Năm. Ông ơi, ông dạy xem. Thằng Út nó làm sao ngoài mũi ghe đó ông ơi? Ông ơi! Ông Năm hoảng hốt chạy ra. Tới nơi thì ông thấy nó nhắm chặt mắt, đang từ từ đi về phía hai vợ chồng ông, cứ như là người mất hồn. Ông Năm vội vàng vỗ mạnh vào vai nó. Út, Út ơi, mày làm sao đấy Út ơi? Thằng Út bấy giờ mới như choàng tỉnh, nó mở mắt ra nhìn thấy cha mẹ đang nhìn nó chằm chằm. Ánh mắt của nó hiện rõ sự kinh ngạc. Nó còn ngơ ngác như không kịp hiểu là chuyện gì. Nó trả lời bằng giọng ngái ngủ. Con đang ngủ. Ủa sao ba mẹ gọi con dậy làm gì vậy? Câu nói làm cho cả hai ông bà lại càng thêm kinh ngạc. Nhưng nghĩ có khi con mình nó nằm mộng du thôi, cho nên hai ông bà đưa nó vô trong giường. Vừa leo lên giường, ngả lưng xuống, nó đã ngủ thiếp đi ngay, tựa như không biết thêm bất kỳ điều gì nữa. Hai vợ chồng ngồi bên giường, ngơ ngơ ngác ngác, vẻ mặt đầy hoang mang lo sợ. Cho đến tận gần sáng ngày hôm sau, nó mới tỉnh, mở mắt ra thấy bố mẹ đang ngồi ở đầu giường từ bao giờ. Nó nhổm dậy thều thào. Con khát nước, lấy cho con miếng nước với. Thấy con đã tỉnh, hai vợ chồng mừng rỡ, bà Ngân vội vàng chạy đi lấy nước cho con. Sau khi cho nó uống xong, bà mới nhẹ nhàng hỏi. Con ơi, đêm qua rồi con nhớ cái gì không con? Sao đêm hôm khuya khoắt nữa? Rồi con đi một mình ra Mũi Gai để làm gì con ơi? Nghe mẹ hỏi thì nó ngơ ra một lúc. Đoạn nó đáp. Qua, con nghe thấy có người gọi con đi ra chơi. Chị đưa cho con hai cái viên bi á. Nói là con chơi cùng chị. Rồi sau đó thì con không có biết gì nữa. Nghe con nói mà bà Ngân giận cả tóc gáy. Ông Năm vẻ mặt đầy hoang mang. Thế cái chị đó, trông chị như nào con ơi? Thằng Út đáp. Chị mặc cái váy màu trắng. Chị quay mặt đi cho nên là con nhìn không có rõ. Nghe thằng Út nói, ông Năm lập tức thất thần. Chỉ là ông sợ nói ra con sẽ thêm hoang mang ảnh hưởng, cho nên vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo. Thôi được rồi con ạ. Không có sao đâu. Không có sao đâu. Con muốn ăn gì? Kêu má con nấu nào. Ông quay ra hất hàm ra dấu cho vợ đi theo. Ra đến tận ngoài Mũi ghe, ông mới lên tiếng. Bà thấy làm sao? Bà có nghĩ là cô gái kia chính là hồn của cái xác cô gái dạo trước không bà? Trong đầu bà Ngân không phải là không nghĩ tới điều này, chỉ là bà không ngờ chồng mình lại hỏi thẳng ra như vậy. Ậm ừ không chối bỏ, cũng chẳng thừa nhận, bà đáp. Thì cũng có khả năng đó. Nhưng mà cũng đâu có chắc đâu. Biết đâu thằng Út nó hôn mê, nó nói sảng thì sao hả ông ơi? Thấy vợ nói thế, ông Năm quả quyết. Tôi nghĩ là đến 89/10 rồi. Mà cái thằng Út đêm hôm qua nhìn thấy cũng chính là cô ta. Chả gì trước đó mình đã có lỗi với cổ. Rồi thì chẳng biết sau hôm ấy người ta có tìm được cái xác không. Chứ nói thiệt với bà là tôi thấy áy náy trong lòng lắm. Nghe chồng nói vậy, bà Ngân lại gắt. Thôi đi, chuyện đã qua rồi thì cho nó qua luôn đi. Ông cứ nhắc lại làm gì. Dù gì mình đâu có phải là người hại chết cổ đâu. Nếu cổ mà có muốn báo thù thì tìm cái kẻ hại cổ chứ. Vẫn bằng giọng điệu đấy, ông Năm cuối cùng cũng chẳng nói gì được thêm. Ông chỉ hừ một cái rồi đi vào trong nhà. Đến gần trưa thì thằng Út cũng đã khỏe hơn, ngồi dậy đi lại được. Ông bà cũng bớt lo lắng. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy ông bà Năm đang gặp phải chuyện gì? Và họ có vượt qua cái tao đoạn này hay không? Cùng với việc là nguyên ủy về cái cô gái chết trôi ở sông đó là như thế nào? Chúng ta sẽ theo dõi ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.